hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại thần thần bí mua hai con cương thi tặng cho số 13. Người nhà quê lịch sự mua một cặp tử mẫu sát tặng cho số 13. Mặt số 13 trắng bệch, khí thế chống nạnh chửi người vừa rồi lập tức xìu xuống. Khắc khắc khắc, nhà của lão già ta, náo nhiệt quá nhỉ. Đúng lúc này, từ trong nhà gỗ, một ông già mặc áo bào đen bước ra, da đen nhẻm, lông mày và tóc chọc lốc, cười lên để lộ hàm răng đen ố, trông còn đáng sợ hơn cả con cóc kia. Chính đạo Lưu Diệc Phi, má ơi, ông làm bẩn con mắt của tôi rồi. A, mắt của tôi. Chính đạo Lưu Diệc Phi mua 10 con cương thi, 20 con ngạ quỷ, 80 con thiên túc cổ, 30 con điếu tử quỷ tặng cho đại sư A, tè. Quà chỉ có thể tặng cho con mồi, không thể tặng cho đại sư. Lần mua này hủy bỏ, hy vọng chính đạo Lưu Diệc Phi tuân thủ quy tắc trò chơi. Đại sư kia không nhìn màn hình, vẫn nhe răng cười vui vẻ nhìn chúng tôi. Tốt, tốt, tốt, lần này lại có nhiều vật thí nghiệm tươi mới như vậy. Mấy bảo bối của ta đã không chờ được rồi. Ta, a, tôi nhảy lên đá một cước vào bụng ông ta. Còn chưa đợi ông ta ngã xuống đất, nắm đờ, em đã như mưa bão giáng xuống người ông ta. Trên người cổ sư này có rất nhiều độc vật, thủ đoạn lại tàn nhẫn. Tay không tấc sắt như tôi đấu pháp với ông ta, chưa chắc đã thắng được. Nhưng tôi ngoài là một pháp sư, còn là một võ sư nữa. Pháp sư biết võ thuật, hỏi xem ngươi có đỡ được không. Cổ sư già yếu còn chưa kịp móc cổ trùng ra, đã bị tôi đờ, em cho một trận tơi bời hoa lá. Lúc tôi giơ nắm đờ, em định đánh tiếp, trong miệng ông ta, một con rắn đen xì bay thẳng về phía tôi. Đây chắc là bản mệnh cổ của ông ta rồi. Vậy mà lại dùng rán làm bản mệnh cổ. Kinh tởm, tôi bị cổ trùng ép lùi về góc tường. Đúng lúc này, số 1 lật tay lấy ra cây gậy gỗ trong tay, chĩa đầu nhọn vào tim lão cổ sư. Ác được đờ, em mờ xuống. Cổ trùng phát ra một tiếng chít chít chói tai, phe phẩy đôi cánh lớn ghê tởm của nó, muốn bay về cứu chủ. Tôi đương nhiên là không thể để nó toại nguyện. Tôi tiện tay xé nửa cái áo bào đen của ông ta, rồi múa áo bào đen liên tục, kín như bưng. Con rắn lớn kia nhất định không tìm được cơ hội bay ra khỏi vòng vây của tôi. Bịch, con rắn lớn đột nhiên co giật một cái rồi rơi xuống đất. Sau đó nằm đó bất động. Tôi nắm áo bào đen xoay người lại, phát hiện lão già kia đã bị đám con gái phẫn nộ xì ếch ém thành một đống thịt vụn. Bản mệnh cổ và chủ nhân cùng tồn tại. Lão già chết rồi. Con trùng cổ kia tự nhiên cũng chết. Chúng tôi lục soát sạch sẽ căn nhà của hắn, cuối cùng đốt một mồi lửa. Cả nhà lẫn cổ đều bị thiêu rụi trong ngọn lửa hừng hực. Màn hình điện tử phát ra tiếng máy móc chói tai. Con mồi vi phạm quy tắc. Trò chơi bắt đầu khởi động kế hoạch B. Quy tắc ở cái nơi ngốc nghếch này là chỉ cho phép bọn chúng G, I, E, C chúng ta. Chúng ta không thể phản sát bọn chúng. Phì, tôi hướng về phía màn hình điện tử dùng sức nhổ một bãi nước bọt. Dẫn đám con gái quay người lại đi theo đường cũ. Dầm, tôi ôm mũi ngồi xổm xuống. Nước mắt rơi lã chã. Ai có thể nói cho tôi biết, tại sao nơi vừa nãy còn là đường đi, đột nhiên biến thành một tấm kính lớn không? Số 1 kinh nghi bất định dùng tay sờ vào tấm kính trước mặt. Sắc mặt vô cùng khó coi. Số 7, con đường của chúng ta hình như bị chặn rồi. Chúng tôi men theo tấm kính ra sức đập, phát hiện tấm kính này trực tiếp chặn hết tất cả con đường trước đó. Chỉ còn lại một khe hở. Tôi dùng tay đẩy tấm kính, độ cứng này, độ dày này, sắp đuổi kịp kính chống đạn rồi. dựa vào con đê, a, o găm trong tay tôi là không thể phá được. Chỉ có thể men theo hướng mà bọn chúng đã định sẵn cho chúng ta. Tiếp tục đi về phía sau căn nhà gỗ. Số 7, chúng ta hình như thật sự không ra được nữa rồi. Số 1 nhẹ nhàng kéo tay tôi, lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Nơi này có một con quái vật cực kỳ đáng sợ, rất ít khi động đến. Nghe nói trước đây có một kỳ, bọn chúng vô tình bắt được một cô gái họ Trương. Cô gái kia đạo pháp rất cao, thấy sắp trốn thoát ra ngoài. Thứ đó xuất hiện, chỉ một cái chạm mặt, cô gái đã bị gì? Ết rồi, tôi kinh ngạc nhìn cô ấy. Trương gia, Trương gia Long Hổ Sơn. Số 1 gật đầu, cô gái kia ngay cả tin tức cũng không kịp gửi ra ngoài. Người đã biến mất, ước chừng đến bây giờ, Trương gia vẫn còn đang tìm kiếm cô ấy khắp nơi đấy. Tôi nắm chặt nắm đấm, căng thẳng nhìn chằm chằm vào đôi môi của số 1. Thứ đó là gì? Số 1 cắn môi, kiếng chân ghé vào tai tôi nhỏ giọng nói. Đồng giáp thi, một con đồng giáp thi tiến hóa thành phi cương. Lòng tôi nhất thời nguội lạnh, như bị một chậu nước đá dội từ trên đầu xuống. Trước đây đã nói, cương thi chia thành 6 cấp bậc, lần lượt là tử cương, bạch cương, lục cương, phi cương và hạn bạt, mà đồng giáp thi lại là một loại cương thi vô cùng đặc biệt. Đồng giáp thi trước khi C, H, E, T thường là võ tướng mặc áo giáp. Bọn chúng C, H, E, T vào năm kim tháng kim ngày kim giờ kim lại được chôn cất ở nơi cực kim. Sau khi trải qua ngàn năm tu luyện, toàn thân bọn chúng đều đã hóa thành kim loại cực kỳ cứng rắn. Đau thương bất nhập, không sợ nước lửa. Hơn nữa nghe số 1 nói, con đồng giáp thi này còn luyện thành phi cương. Kim sinh ra từ đất, đồng giáp thi vốn dĩ đã có thể độn thổ, bây giờ còn biết bay nữa. Thành thật sự là phi thiên độn địa. Vậy thì đánh kiểu gì? Cách Trương.